Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng cô, lại làm cô cảm thấy không yên. Tôi thật lòng muốn nói lời xin lỗi em. Nếu em thật sự bị thương, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào cô mang theo sự thành khẩn, hoàn toàn không giống như nói dối. Thôi quên đi, tôi cũng không đúng, đi trên đường lớn mà còn phân tâm. Sự nhượng bộ của anh làm cho cô cảm thấy bản thân đang làm chuyện bé xé ra to. Em muốn tới nơi nào, hay để tôi tiện em một đoạn? Tỷ Lạc đột nhiên nghĩ đến nhanh như vậy đã cùng cô chia tay. Cô rất thú vị, làm cho anh tâm tình trở nên rất tốt. Cả đời mình đây là lần đầu tiên anh chú ý đến con gái mà lại là con gái Phương Đông. Một cô gái Phương Đông rất có cá tính. Không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi chắc bản thân không sao cả. Huống chi tôi lại không quen anh mà lại đi xe của anh, không phải rất lạ ai sao? Người khác không biết, còn tưởng rằng tôi cố ý để anh đụng phải. Tâm Diệp không chút nghĩ ngợi xua đuổi, từ chối. Cô dù có Lan lớn hơn nữa, cô không muốn mấy cô gái xem trò vui bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cùng thù địch. Làm ơn đi, cô mới là người vô tội bị hại. Bởi vì anh ta nhìn có vẻ đẹp trai mà cô bị người ta khinh bỉ. Tâm Diệp bất mãn bị môi. Nghe vậy anh hơi sửng sốt rồi cười cười. Nụ cười của anh khiến lòng cô nghẹn lại, trái tim đập nhanh đến mãnh liệt. Tôi bây giờ phải đi, đã muộn rồi. Cô lắp bắp nói. Để bình ổn những cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình, Tâm Diệp xoay người rời đi. Nghe người đang chạy trốn, người đàn ông này làm cô cảm thấy sợ hãi. Về phần sợ cái gì cô không biết, nhưng nghĩ đến đôi mắt xanh có thể nhìn thấu lòng người kia, trong lòng cô không kìm được cảm thấy kinh hoàng. Đi lạc tiếc nuối nhìn theo bóng sáng của cô, còn tưởng rằng có thể cùng cô nói chuyện nhiều hơn. Mãi cho đến lúc bóng sáng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Địch Lạc lại hiện lên một chút hứng thú cùng tiếc nuối. Thật là một cô gái thú vị. Cô là cô gái đầu tiên cũng là duy nhất không say mê vẻ bề ngoài của anh. Cô gái đáng yêu. Nhớ tới cặp mắt to tròn kia bốc lên lửa giận, khóe miệng Địch Lạc không tự chủ lại nâng lên. Sau khi kết thúc bữa cơm vốn đầy kỳ vọng, Tân Diệp chán nản bước đi một mình trên phố đêm. Thất bại, rũ vai xuống. Cô thở dài một cái. Có lẽ là do cô không nói rõ ràng với Thiểu Lâm. Cô muốn tìm một người đàn ông không hoàn toàn đối xử với cô như người bạn. Giữa hai người không có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài quan hệ bạn bè. Vì vậy bữa cơm này thực sự quá là thất bại. Từ đầu tới cuối người đàn ông kia đều nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn ngập vẻ say đắm, làm hứng thú ăn uống của cô cũng không còn. Cô nào dám nhờ anh giúp đỡ nữa. Đến lúc đó chị sợ vị hôn phu còn chưa giải quyết xong lại rước thêm một gánh nặng phiền toái khác. Ngày mai đành nhờ Thiểu Lâm giới thiệu một người tốt hơn vậy. Tâm Diệp quyết định đem chuyện xấu hổ vừa rồi bỏ qua. Nhìn trên đường có mấy đôi tình nhân dắt tay nhau vui vẻ đi dạo, trong mắt Tâm Diệp hiện lên sự hâm mộ. Cô chưa từng kết giao bạn trai, cô muốn sống như bọn họ, có thể cùng bạn trai ngọt ngào thân mật đi cùng nhau. Nhưng cô chưa từng gặp người đàn ông nào khiến trái tim mình rung động, người đàn ông khiến cô động lòng. Đột nhiên trong đầu cô hiện ra hình ảnh người hôm nay cô đã gặp. Người đàn ông có một đôi mắt xanh biếc. Nhớ tới nụ cười làm lòng người mê đắm kia, Tâm Diệp không nhịn được đỏ mặt. Cô dùng sức lắc đầu, làm sao lại nghĩ đến anh ta cơ chứ. Lại gặp nhau rồi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp dễ nghe có chút quen thuộc từ phía sau Tâm Diệp chuyển tới. Vừa quay đầu, Tâm Diệp thấy có một chiếc xe ô tô sang trọng đang dừng bên cạnh mình. Ngồi trong xe là một người đàn ông. Là anh. Cô trợn to cặp mắt, vừa mới nghĩ đến anh liền xuất hiện. Tim cô lại bắt đầu đập như trống rồn. Phải đi về sao? Tôi tiện em một đoạn. Địch Lạc cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy trong mắt cô xuất hiện một tia khiếp sợ. Sau khi kết thúc bữa cơm với người nhà, lúc đi xe ngang qua đây, Địch Lạc lơ đãng nhìn thấy cô đứng ở lối đi bộ, trên mặt còn có một chút vẻ buồn rầu. Bằng trực giác Địch Lạc nghĩ rằng cô có chuyện. Vừa nghĩ như vậy, Địch Lạc lập tức yêu cầu tài xế quay lại. Ngay cả chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ khuôn mặt ảm đạm của cô làm cho anh cảm thấy không đành lòng. Tóm lại khi anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra mình đã gọi tài xế dừng xe, lại kéo cửa kính xuống mời cô lên xe. Không cần đâu, mặc dù vừa mới nghĩ tới anh liền xuất hiện. Cô không quên chính người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tôi không có ý xấu, chỉ là đã trễ thế này, một người con gái xinh đẹp một thân một mình ở đây không được an toàn cho lắm. Địch Lạc chỉ bốn phía, đôi mắt xanh biếc của anh vô cùng thành khẩn, xem ra anh cũng không giống người xấu. Tâm Diệp bĩu môi, do dự đứng trước cửa xe. Coi như cho phép tôi chuộc tội chiều nay, không cẩn thận xin nữa đâm vào em. Mở cửa xe Định Lạc, dịch người hướng vào phía trong ngồi, chờ Tâm Diệp lên xe. Lòng cô thối thúc cô nhận lời anh, nhưng là... Nhìn anh cô cảm thấy sợ hãi, rồi lại có cảm giác an tâm. Sợ cái gì? An tâm cái gì chứ? Sợ hãi bởi vì anh mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm. An tâm bởi vì trực giác của cô mách bảo anh sẽ không làm tổn thương cô. Được rồi, Tâm Diệp bỏ qua cô cúi đầu ngồi vào xe. hôm nay cả ngày bận rộn, thân thể thật ra đã tương đối mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net